One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684. Cyrus vs Diamante. Cyrus, người thật đúng là có thể gượng chống. Trên người đã bị ta đâm trúng vài kiếm. Làm sao? Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi chính là khi còn trẻ tuổi cái kia kinh khủng dã thú sao? Đừng quên, chân của ngươi đã gãy một cái. Nhìn trước người cách đó không xa Cyrus, Diamante khinh thường cười lạnh nói. Vẫn chưa tới cuối cùng. Diamante, ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm. Đối với Diamante châm chọc, Cyrus ngạo nghễ đứng thẳng, căn bản sẽ không nghe vào. Vừa nghĩ tới thê tử bị tên ghê tởm này cho bắn chết, Cyrus lửa giận trong lòng liền không áp chế được bắt đầu cháy rừng rực. Huống, mấy năm nay, chính mình liền nữ nhi đều không chiếu cố tốt, còn bị biến thành đồ chơi binh sĩ. Hai người phụ nữ, coi như đợi cùng một chỗ, coi như đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Này tấm lạnh như băng thân thể, cũng vô pháp cảm nhận được trên người nữ nhi dù cho một tia một hào nhiệt độ cơ thể. Hiện tại, cừu địch đang ở trước mắt. Tuy là Diamante thực lực rất mạnh, bức Cyrus luân phiên rơi vào khổ chiến. Người ở bên ngoài xem ra, hắn thắng cơ hội, cơ hồ là linh. Nhưng là, Cyrus vẫn là muốn thân thủ chấm dứt mấy năm nay giấu ở cừu hận trong lòng. Tuy là gầy chân, không còn nữa năm đó chi dũng. Thế nhưng, ý chí chiến đấu của hắn cùng ý niệm, so với năm đó càng thêm hung hãn. Miễn là còn có một hơi thở, Cyrus liền tuyệt sẽ không lùi bước một bước. Diamante vẫn không quên cố ý cầm Rebecca tới kích thích Cyrus, con gái của ngươi. Hẳn rất thời gian dài không thấy đi. Hừ, nàng bị giam ở giác đấu trang. Thật đúng là thương cảm. Bất quá, giết ngươi sau đó, ta sẽ cho các ngươi một nhà hảo hảo đoàn tụ. Diamante, chấm ngoặc kép, Cyrus tức giận lửa giận điên cuồng thiêu. Một đôi đồng lăng lớn con mắt, phảng phất triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Chợt chân sau trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Cyrus hai tay cầm kiếm, thế như mãnh hổ hạ sơn một dạng, phi thân lưu lại một đạo tàn ảnh, thẳng đến Diamante huy kiếm chém qua đây. Đầu nghiêu áo choàng, Diamante áo choàng run lên, cái kia hồng sắc hoa mỹ áo choàng mặt trên đột nhiên lóe lên một hồi hoa mỹ sáng quang. Cyrus một kiếm nộ bổ xuống, vừa lúc bị Diamante áo choàng ngăn trở, theo một hồi nhức mắt sao hỏa ở giữa không trung nổ bắn ra ra. Diamante chỉ là lui về phía sau hai bước, như trước bình yên vô sự, ngược lại mở cái miệng rộng, không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Ui ui ui, nhỏ như vậy năng lực sao? Đầu nghiêu quyền trượng, Diamante trong tay Tây Dương kiếm, đột nhiên lối vào biến thành đầu nghiêu hình dạng. Đầu nghiêu như dã thú khát máu, xé liệt không khí, trên không trung vội vàng công về phía Cyrus. Cái kia cứng rắn sừng trâu, chỉ một lúc, liền kết kết thật thật mãnh kích ở Cyrus ngực. Cyrus thân thể lắc lư một cái, không cầm được lui về phía sau ra mấy bước. Ngũ tạng lục phủ cũng lập tức một hồi mãnh liệt chấn động, kém chút nhịn không được phun ra huyết tới. Bất quá, không ngang tử đứng vững, Cyrus lần nữa không sợ hãi vọt tới. Mỗi một lần bị đánh lui, hắn đều không có chút nào dừng lại. Tuy là, trên người sớm đã là vết thương chồng chất, thế nhưng, đáng sợ kia ý chí chiến đấu, lại làm cho Cyrus chiến lực, trong yên lặng, tăng lên không ít. Lục quân kỳ, Diamante năng lực, đủ loại, chiêu thức ngạc nhiên, theo một hồi phách lối cười nhạt. Đột nhiên, chung quanh hắn mặt đất, dĩ nhiên trở nên như theo gió phiêu lãng kỳ buồm giống nhau. Nhất khởi nhất phục, không được lay động, tựa như trên mặt biển lật ra cuộn sóng giống nhau. Mặt đất lay động lợi hại, ngay cả người bình thường cũng chưa chắc có thể đứng được ổn. Huống chỉ còn lại có một chân Cyrus. Cyrus thân thể lảo đảo, lay động lợi hại, nhiều lần suýt nữa ngã sấp xuống. Diamante chợt ngưng cười âm thanh, phi thân huy kiếm vọt tới. Phốc phốc phốc, liên tục mấy kiếm hung hăng chém ở Cyrus trên người. kiếm quang lướt qua, tiên huyết vẩy ra, Diamante biểu tình, tựa như độc xà giống nhau âm lãnh độc ác, không có thương hại chút nào cùng không đành lòng. Ngược lại, tựa như miêu đùa giỡn con chuột giống nhau. Cyrus càng là chật vật, càng là thụ thương, càng là không được đổ máu. Diamante tâm trung Việt là đắc ý, bán nguyệt đưa ma, Cyrus mới vừa bị đánh bay ra ngoài. Không đợi rơi xuống đất, Diamante chợt một kiếm bổ ra, một cỗ cường lực kiếm khí như lao xuống hùng ưng giống nhau. Trên mặt đất rất nhanh xẹt qua, một kiếm đánh rớt, không chỉ có Cyrus lần nữa bay ra ngoài, liền mặt đất dưới chân, cũng bị Diamante một kiếm đánh thành hai nửa. Một chiêu này, uy lực kinh người, Diamante cũng không có dựa chính mình năng lực, có thể thấy được, kiếm thuật của hắn cũng cường đại đến khiến người hít thở không thông tình trạng. Nhưng là, Cyrus, như trước rất nhanh lại chân sau nhảy cà tưng vọt tới. Mặc kệ bị đánh lui bao nhiêu lần, mặc kệ vết thương trên người nặng bao nhiêu, Cyrus tựa như mau chóng dây thiều lò xo giống nhau, vẫn không ngừng nhảy cà tưng, từ đầu đến cuối không có buông tha phản kích. Cái này, chấm ngoặc kép, Robin vừa muốn tới trợ giúp. Cyrus không quay đầu lại, lại đột nhiên xông phía sau hô một tiếng, ai cũng không nên nhúng tay. Ta muốn thân thủ làm thịt hắn. Robin khẽ lắc đầu một cái. Thế nhưng, từ Cyrus trên người, nàng lại thấy được Zoro bóng dáng. Đến hơi thở cuối cùng, tử chiến không lùi. Hai người, không nói đến thực lực thế nào, chỉ là phần này đáng sợ ý chí chiến đấu, cũng đủ để đáng giá bất cứ người nào kính phục. Tử vong tinh tiết, một chiêu này, đối với Cyrus mà nói, nhất định chính là gần như địa ngục tàn nhẫn. Bầu trời phảng phất hạ một hồi mãnh liệt vô chỉ cảnh mưa rào tầm tã. Chỉ là giọt mưa này, không phải bọt nước, mà là sắc bén bụi gai quả cầu sắt. Liếc nhìn lại, hàn quang thiểm thước, lãnh khí lạnh lạnh, không ngừng rơi đập bụi gai quả cầu sắt. Không chút lưu tình nghiêng rơi, bất luận Cyrus đứng ở nơi nào, đều không thể sợ bị mũi gai nhọn bên trong hoa cắt hạ tràng. Bụi gai không ngừng, như mưa như chút nước, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Cyrus đã bị nhuộm thành một cái huyết nhân. Từng cái gai xẹt qua, đều mang ra khỏi một đạo máu tươi. Đếm không hết bụi gai, thì để Cyrus trên người, tiên huyết như nước mưa vậy văng tứ phía. Nhưng là, từ đầu đến cuối, Cyrus Hành đều không rên một tiếng. Hắn vẫn cắn chặt hàm răng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Diamante. Hơn nữa, cước bộ, thủy chung không ngừng hướng Diamante tới gần. Đau xót, Cyrus không để bụng, cùng nhiều năm như vậy thừa nhận đau lòng mà nói. Mặc dù trên người huyết đều chảy hết, Cyrus cũng sẽ không cổ họng bên trên một tiếng. Hắn bước chân bỗng nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, ngay cả trên người cũng đột nhiên toát ra một cỗ quỷ thần giống nhau đáng sợ sát khí. Cả người tựa như bao vây lấy một đoàn huyết sắc hơi nước. Một màn này cùng dâu trắng trước khi chết giống nhau như đúc. Ý chí chiến đấu, mặc dù không có thể đại biểu thực lực, thế nhưng lại có thể đem thân thể người tiềm năng phát huy đến cực hạn. Sớm đã triệt để sôi trào Cyrus. Kiếm trong tay, đột nhiên lóe lên nhức mắt hắc quang. Đen tím bầm, đen thâm trầm, đen khiến người cảm nhận được không cách nào kháng cự sợ hãi và áp bách. Diamante như trước mặt mang chẳng đáng. Nhưng là, làm Cyrus huy kiếm từ đỉnh đầu đánh rớt về sau, Diamante chợt thân thể một hồi lạnh lẽo. Tử vong sóng biển, trong nháy mắt đưa hắn triệt để bao phủ ở. Phốc phốc, Cyrus. Hàm chứa đầy ngập lửa giận cuồng bạo một kích, một kiếm đánh rớt, giữa không trung một cái gãy lìa cánh tay nhất thời bay ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.